Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 214. Khương Viện Viện nói với ta xong việc trải qua của mình. Sau đó tiếp tục uống cửa cà phê nhìn ta. Ta mặc dù vẫn không nói gì, nhưng nội tâm sớm đã chấn kinh không thôi. Bởi vì theo sự miêu tả của nàng đến thăm, cái kia che mặt không mũi, một chân trống không tê lợi ca, đơn giản tựu theo trước đó tới tìm ta địa ngục khách đến thăm giống như đúc. Chẳng lẽ hắn còn vẫn lưu tại Ngụy Dương? Hắn muốn làm cái gì? Lần trước lái xe tập kích hắn người vừa là những người nào? Ngươi là khi đó phát hiện Tiểu Hồng xe người, ngươi thấy thế nào? Khương Viện Viện nhìn ta không ra tiếng, dứt khoát trực tiếp hỏi ta. A cảm thấy Trương Đại Long kỳ thật không biết bao nhiêu tin tức. Hắn chỉ là làm thuê cho Tê Lợi ca, cho hắn tiếp viện người. Ta bừng tỉnh qua thần đến, đành phải dùng Khương Viện Viện từ ngữ nói ra. Nói nhảm, cái này ai nhìn không ra. Ta nói là, người thấy thế nào cái kia Tê Lợi ca? Hắn nhìn qua cũng không có phạm pháp, chỉ là luôn luôn cho người ta một loại không yên lòng cảm giác. Mà, hắn khi đó đánh bất tỉnh ta, lại đem ta đương đầu đến địa phương khác, tựa hồ cũng không có đả thương người ý tứ, nhưng người có cảm giác hay không đến, sự tình nghe có vẻ quá không bình thường. Ta gặp qua ăn thịt dê, nhưng không có gặp qua đem dê thi thể xé rách đến thất linh bát lạc ăn sống. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Ta phát hiện mình học được có chút cáo già, thế mà bắt đầu phản vấn nàng. Khương Viện Viện chừng ta một chút, ta muốn cho ngươi hỗ trợ, hai ta một chỗ tiếp tục đuổi tra Tê Lợi ca. Tại sự tình không có kết quả trước đó, trước đừng để ta các đồng nghiệp biết, ngươi tín nhiệm ta, why not, dù sao ta không tính toán hình cảnh, mà ngươi vừa thuộc về cảnh đội, cũng không thuộc về cảnh đội, mình thân phận của hai đều tương đối đặc thù. Mà chuyện này bây giờ còn chưa có diện mạo, cũng không có phạm tội, không có khả năng tìm cảnh sát đến tra. Còn có, nhìn ánh mắt của ngươi, có thể phát hiện ngươi đối vấn đề này vẫn rất để ý. Ta nhìn Khương Viện Viện, trong mắt nàng không có bất kỳ cái gì thế thái, bất luận cái gì nghi ngờ cảm giác. Nàng hẳn là thực tình muốn tra án, muốn theo ta một theo, Tê Lợi ca. Manh mối này đã như vậy, vậy cũng không nên chờ nữa. Đi thôi, chúng ta lại đi một chuyến Thượng Phong Thủy, đi tìm một chút cái kia Tê Lợi ca. Ta cũng trực tiếp nói, hiện tại, đúng nga, hiện tại. Ta nói như vậy là có nắm chắc, bởi vì theo lần trước tiếp xúc đến thăm, địa ngục khách đến thăm đối ta cũng không có ác ý. Theo Khương Viện Viện gặp được hắn phát sinh sự tình đến thăm, hắn đối Khương Viện Viện tựa hồ cũng không có làm ra uy hiếp thân người hành vi. Tối thiểu từ trước mắt đến thăm, địa ngục khách đến thăm chỉ là tướng mạo xấu xí, hành tung bí hiểm, nhưng không có quá kích hành vi. Mà nghe Văn Đình tự phụ thân sự tình, ta càng nóng lòng địa muốn biết một sự kiện. Đó chính là hắn cùng sách nhỏ bên trong ghi lại Tây Dạ Quốc lịch sử có liên quan gì. Còn có một việc, cái kia chính là địa ngục khách đến thăm dạng này ẩn tàng hành tung, phải chăng đang tránh né cái gì? Hắn lần trước tao ngộ lần kia tai nạn xe cộ, là có người đang đuổi giết hắn sao? Những người kia đến tột cùng là những người nào? Nghĩ tới đây, ta càng nóng lòng địa muốn tìm tới địa ngục khách đến thăm. Dù sao từ trước mắt đến kể, hắn nhìn qua là có thể trả lời sở hữu những vấn đề này người. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia lằng nhằng người đâu. Không nghĩ tới cũng sảng khoái như vậy. Chúng ta lập tức rời khỏi. Khương Viện Viện đã lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên đứng người lên hướng ta nói ra. Ngươi lái xe sao? Ta hỏi. Không có. Có bằng lái xe, nhưng về sau chưa bao giờ chạm qua tay lái. Ta có điều khiển hoảng sợ chứng. Tốt, ngồi xe của ta. Ta nói. sớm cao điểm có chút kẹt xe. Mặc dù Thượng Phong Thủy cư xá cách không xa, nhưng hai ta đuổi tới nơi đó lúc sau đã là 9 giờ rưỡi sau. Thượng Phong Thủy cư xá tường vây đã kiến được, cổng bị một đạo thật dày lam sắc màu thép tấm phong bế lấy. Khương Viện Viện để ta đem xe đứng ở màu cửa thép cửa. Hai ta xuống xe, nàng dẫn ta đi đến hai khối màu thép tấm tiếp hợp khe hở chỗ. Lấy tay dùng sức đi đến đẩy, một bên thân tự lóe đi vào. Ngươi có thể chui vào sao? Nàng hỏi ta. Không có vấn đề, ta lại không mập. Ta gật gật đầu, cũng nghiêng thân chui vào trong. Nhưng dù sao dáng người so với tiểu xảo Khương Viện Viện khôi ngô không ít. Áo gió bên trên bị cọ sát một khối lớn cho bụi. Khương Viện Viện quay đầu nhìn xem ta, sau đó nở nụ cười. Nàng đè thấp âm thanh chỉ nơi xa nói, đi vào bên trong thứ ba tòa nhà. Tự là Tê Lợi Ca lần trước giết dê địa phương. Rời khỏi, đi xem một chút, nàng gật gật đầu. Sau đó tựa như nhớ tới cái gì, nói không chừng lần trước đả thảo kinh xà, hắn đã dọn đi rồi, dọn đi cũng sẽ để lại đầu mối đi. Cái kia ngược lại là, chính hảo biểu hiện một chút ta suy luận mức độ. Khương Viện Viện tràn đầy tự tin, hai chúng ta vây quanh kia tòa nhà trước, quả nhiên cửa lầu cỏ dại trong đống ngói vụn còn có một cái túi nhựa. Ta chỉ hỏi Khương Viện Viện, đây chính là Trương Đại Long chứa đồ vật đưa Tê Lợi Ca cái túi sao? Cũng không phải, Khương Viện Viện không ngừng gật đầu, nhìn đến hắn không có chút nào xử lý sạch sẽ hiện trường dự định a. Hắn lại không sát nhân, làm gì xử lý hiện trường? Ta nói, cũng phải, đây là một tòa liên bài biệt thự lầu. Dưới lầu xi măng trần trụi, cho bụi chảy rộng, nhưng lại rõ ràng có nhân viên đi lại dấu vết. Khương Viện Viện mang ta cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên lầu 2. Chuyển hướng bên cạnh một đầu mờ tối hành lang, sau đó lại chuyển tiến một cái phòng, chỉ bên trong, nào, nàng nói một cách đơn giản. Gian phòng bên trong quả nhiên ném lấy một đống loạn thất bát tao rác rưởi, mà chỉnh cái phòng bên trong tràn ngập một luồng lại mùi vừa thối mùi vị. Căn bản không cần nhìn kỹ, một chút liền biết là cỗ kia bị xé nứt sơn dương thi thể gây hỏa. Ta trong dạ dày một trận buồn nôn, nhưng sạch sẽ Khương Viện Viện lại không chút nào kiêng kỵ đi qua. Vừa gầy đẩy lấy dê thi vừa nói, thật là, lần trước cũng chưa kịp niệm thi, liền bị kia ra hỏa đánh bất tỉnh. Nàng đã không sợ, ta không sai cũng không thể sợ. Ta kìm nén bực bội đi qua, chỉ thấy đầu dê đã bị vứt ở một bên, theo chỗ cổ vết thương đến thăm. Cái đó hiển nhiên là bị cường lực trực tiếp theo thể xác bên trên xé rách xuống. Cái này nếu là người khác làm, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như là địa ngục khách đến thăm hành vi, trong lòng ta liền không có như vậy đa nghi lo lắng. Dù sao ta còn thân hơn mắt tại trong video nhìn thấy hắn bị đụng bay, sau đó lại như không có việc gì gái, vỗ vỗ bản địa cấp tốc rời đi đây. Ta nhịn xuống khó ngửi mùi vị ngồi xổm xuống. Khương Viện Viện cũng đã dùng ngón trỏ tay phải thọc một chút sơn dương thân thể, sau đó nhô ra hai cánh tay, trực tiếp gỡ ra dê cái cổ đánh giá. Kia dê cái cổ liên tiếp ổ bụng. Khương Viện Viện sách không sao, nhưng nàng nhất động đè ép, lồng ngực bên trong một luồng mùi hôi thối nhỏ nhất thời đập vào mặt. Sặc đến ta kém chút đem buổi sáng cà phê phun ra. Kỳ quái, Khương Viện Viện hình như không chút nào ẩu cảm giác địa nói. Ta kỳ thật cũng nhìn ra môn đạo, theo lý tới nói, nếu như dê bị sống kéo xuống đầu lâu, kia phần cổ động mạch chủ cũng cần phải bị lập tức xé rách. Động mạch huyết khẳng định phun ra đến đâu đâu cũng có. Khả năng cái này dê dưới thân thể mặt lại không có bao nhiêu huyết dịch phun ra dấu vết. Dê dưới cổ có một bãi diện tích không lớn huyết, nhìn càng giống là tĩnh mạch huyết tích chú hình thành vũng máu. Bất quá, dù cho toàn bộ là tĩnh mạch huyết, kia chảy máu lượng cũng cần phải so với cái này một bãi lớn. Chẳng lẽ cái này dê là sau khi chết mới bị giật xuống đầu? Không giống, ta mặc dù có chút ngoài nghề, nhưng gần đây bởi vì tiếp xúc rất nhiều vụ án, cũng lược thông qua một chút pháp y tri thức, theo tổ chức thu lại cùng miệng vết thương phản ứng đến thăm. Xé rách thương tổn rõ ràng là sơn dương khi còn sống tạo thành. Nếu là lúc còn sống thương tổn, những cái kia phun ra ngoài huyết đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.